Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 307 đa tài đa nghệ, một tuần tam tiết khóa, mỗi lần tới rồi Nam Hy khóa, trong phòng học khẳng định sẽ ngồi đầy, Nam Hy cũng không cực hạn với đạn đàn cổ, nàng còn sẽ đạn tỳ bà, đạn đàn tranh, mỗi lần một tiết khóa xuống dưới. Âm nhạc phối hợp chuyện xưa tiểu thuyết, làm người nghe được như si như say, đặc biệt là kia thuyết thư người, vẫn là cái siêu cao nhân khí thần tượng, thiên tài hình sáng tác ca sĩ, diện mạo tinh xảo thần bí khí chất mỹ nữ, vậy càng làm cho người cảnh đẹp ý vui, ngắn ngủn không đến một vòng thời gian, Nam Hy cổ nhạc khóa liền bay lên thành kinh đế đại học, nhất chịu học sinh hoan nghênh lớp học chi nhất. Hôm nay Nam Hy đã nói đến 3 lần đến mời thỉnh ra các chuyện xưa. Chuông tan học tiếng vang lên, lúc này Nam Hy lại không có trực tiếp cầm nhạc cụ liền chạy lấy người. Đã đuổi theo nàng tam tiết khóa học sinh chung, liền có cảm thấy đã quen thuộc, lá gan cũng lớn chút người. Giơ lên tay hướng Nam Hy mở miệng nói, báo cáo lão sư, ta có lời muốn hỏi, Nam Hy xem qua đi. Người nói, người nọ tức khắc hưng phấn, người chung quanh cũng hâm mộ ghen ghét siêu hắn nhìn lại. Người nọ bị mọi người nhìn chăm chú, lập tức tỉnh táo lại, cũng không dám ở ngay lúc này tìm đường chết, đứng đắn quy củ hỏi. Báo cáo lão sư, ta muốn hỏi chính là lão sư nói này đó, ngô, chuyện xưa, đều là nơi nào nhìn đến, nơi nào nghe tới, phương diện này người thật sự tồn tại quá sao? Nam Hy hơi hơi mỉm cười, hỏi chuyện học sinh cảm thấy chính mình trái tim bị ái thần chi mũi tên bắn trúng. Mọi người như hổ rình mồi, Nam Hy ngữ khí gần như ôn nhu, trong lịch sử diễn sinh, người nếu là cảm thấy hứng thú nói, có thể chính mình đi cha cha, hảo, tốt, ta nhất định trở về cha. Nữ thần hảo ôn nhu, nữ thần thích, vì cùng nữ thần có cộng đồng đề tài. Cũng nhất định phải đi tra xem xét, báo cáo lão sư, ta cũng có vấn đề muốn hỏi, nói, lão sư, người đạn đến khúc gọi là gì? Hảo hảo nghe, ta rất thích, nằm mai khúc, không khó, có thể luyện luyện, báo cáo lão sư, lão sư, lão sư, xem ta, càng ngày càng nhiều mồm năm miệng mười kêu lên, Nam Hy cũng không nề này phiền, bình tĩnh trả lời bọn họ vấn đề. Cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, đám kia học sinh lại càng hỏi càng hưng phấn. Nam Hy liền vẫy vẫy tay. Hảo, này một vòng ta khóa kết thúc, chờ lần sau ở đi học, ta có vấn đề muốn khảo các ngươi. Đại khái là Nam Hy phía trước ôn nhu thái độ. Làm này đàn bọn học sinh đều vô cùng hưởng thụ, cho dù là nghe nàng nói muốn bố trí bài tập, cũng không có gì kịch liệt phản ứng. Còn có người cười làm Nam Hy chạy nhanh, lúc này thật giống như thật sự có đi học sư sinh. Tan học bằng hữu cảm giác, Nam Hy nói, hạ tiết khóa ta sẽ chiều người trả lời. Ta cùng ngày đạn chính là cái gì khúc không thành vấn đề tương đương, đây là có cơ sở. Cho nên không chỗ nào sợ hãi, ngoặc kép, đã biết có điểm chột dạ, đây là không có gì cơ sở, chỉ do bị Nam Hy hấp dẫn tới. Nam Hy chiều như cũ chiếm đệ nhất bài xã đoàn các thành viên nhìn mắt. Ý bảo bọn họ cùng chính mình cùng nhau đi. Thẩm Thanh Lan bọn họ hiểu ý. Cổ nhạc bộ giáo viên trong văn phòng. Nam Hy đem tôn chủ nhiệm nhắc tới âm nhạc kịch sự. Cùng Thẩm Thanh Lan bọn họ nói. Hỏi bọn hắn có ý kiến gì? Thẩm Thanh Lan nói. Ngươi muốn làm ta liền đi theo ngươi làm ơn đi. Nàng nói được nhẹ nhàng. Trong ánh mắt lại có ẩn ẩn hưng phấn, Trang Tử Ngâm thái độ cùng Thẩm Thanh Lan giống nhau, Trương Tiêu Vũ không ở này, nếu không lấy nàng cá tính, cùng với đối Nam Hy tín nhiệm, khẳng định cũng sẽ đứng ở Nam Hy bên kia, Tàng Phong cùng Ôn Lương không nói gì, Nam Hy nhìn về phía bọn họ, có cái gì đều có thể nói thẳng ra tới, Tàng Phong nói. Âm nhạc kịch đã muốn âm nhạc còn muốn cốt truyện. Dùng để tham gia xã đoàn thi đấu tác phẩm càng muốn sáng tạo. Nói cách khác, hắn thật sâu nhìn Nam Hy, hết thảy đều phải tự nghĩ ra, chúng ta toàn bộ hợp nhau tới mới 7 người, Nam Hy biểu tình không có gì biến hóa. Nàng lại nhìn về phía Ôn Lương minh bạch nàng ý tứ, trầm mặc 2 giây sau, thấp giọng nói, người có thể làm được nói, muốn ta làm cái gì ta liền làm cái đó, ta phát hiện ngươi làm không được nói, ta liền không lãng phí thời gian, Nam Hy gật gật đầu. Ta minh bạch các ngươi ý tứ, vậy cùng nhau đại làm một hồi, làm chúng ta xã đoàn đệ nhất bộ tác phẩm đi, Tàng Phong cùng Ôn Lương. Ngoặc kép, người rốt cuộc có hay không nghe minh bạch chúng ta lời nói. Phụt, Thẩm Thanh Lan cười rộ lên, nàng phát hiện nàng liền thích Nam Hy loại này cá tính. Phải làm liền làm không chỗ nào sợ hãi, ta có thể phụ trách hóa trang. Am hiểu cổ nhạc cụ ở cá nhân lý lịch sơ lược biểu thượng ngươi cũng thấy rồi. Nếu là âm nhạc kịch chính là còn muốn đóng phim, ta cũng có chút suy diễn năng lực, đơn giản nhân vật có thể đảm nhiệm ni, nàng hào phóng như vậy biểu hiện. Trang Tử Ngâm cũng thuyết minh chính mình có thể làm, chụp ảnh, quay chụp, cắt nối biên tập, cổ nhạc cụ diễn tấu. Tàng Phong nhìn bọn họ hai mắt, thấp giọng nói, ta sẽ không diễn kịch. Ôn Tồn, soạn nhạc, các loại nhạc cụ không thành vấn đề, Ôn Lương, ngoặc kép, mọi người đều đang xem hắn. Cái này thoạt nhìn nội hướng lại trầm mặc ít lời nam sinh cúi đầu thở dài một hơi. Ta nói ta chỉ biết nhạc cụ, các người sẽ ghét bỏ ta sao? Ha ha ha ha ha, trong văn phòng một trận tiện ý tiếng cười. Hạ Quang Niên ngay từ đầu nghe bọn hắn nói chuyện thời điểm còn khẩn trương. Nghe được hiện tại cũng nhịn không được bật cười, sau đó trong lòng lại nhịn không được một trận ngạc nhiên. Nam Hy tùy tùy tiện tiện tìm tới tổ kiến xã đoàn. Thấu đủ 5 người, như thế nào một đám nghe tới đa tài đa nghệ, đây là tùy tiện một chào, bắt được đều là cực phẩm sao? Khấu khấu tiếng đập cửa vang lên, Hạ Quang Niên nói ta đi mở cửa, vừa mở ra môn nhìn đến bên ngoài người. Không khỏi kinh ngạc, Ngô lão sư, đứng ở ngoài cửa nữ lão sư đối hắn gật đầu một cái. Ta tìm nam lão sư tầm mắt liền thấy được trong văn phòng. Phát hiện bên trong đứng vài người, Nam Hy bọn họ cũng nhìn đến nàng. Nam Hy nhận ra tới, đây là khai giảng điển lễ ngồi ở chính mình bên cạnh nữ lão sư. Trước 2 ngày cũng gặp qua. Đối phương thế nhưng chạy tới nàng cổ nhạc khóa thượng nghe giảng bài. Chỉ là nghĩ đến chính mình cũng vẫn luôn ở làm loại sự tình này. Cho nên lúc ấy Nam Hy bất quá nhìn nhiều liếc mắt một cái. Cũng chưa nói cái gì. Vị này nữ lão sư gọi là gì tới. Nam Hy đầu óc vừa chuyển liền nhớ tới. Ngô Tố Thanh, Hạ Quang Niên đã tránh ra. Thỉnh Ngô Tố Thanh vào bên trong. Nam Hy đối Ngô Tố Thanh hỏi. Ngô lão sư, tìm ta có chuyện gì? Ngô Tố Thanh nhìn ở đây mọi người một vòng, sau đó đối Nam Hy lộ ra mỉm cười. Nam Hy sừng sốt hạ, phát hiện vị này trang điểm khí chất thật nhìn đều quá nghiêm khắc cẩn bản khắc nữ lão sư. Cười lên ngoài ý muốn dịu dàng, Ngô Tố Thanh nói, ta tưởng gia nhập cổ nhạc xã đoàn, có thể đảm nhiệm các ngươi văn nghệ chỉ đạo lão sư, Hạ Quang Niên kinh ngạc nói. Ngô lão sư, ngay sau đó có điểm hưng phấn, người nghiêm túc, hắn đã cấp Nam Hy đưa mắt ra hiệu, đừng nhìn Ngô Tố Thanh tuổi không lớn, ở Kinh Đế Đại học đảm nhiệm văn khoa lão sư, nàng danh khí lại không nhỏ, nước ngoài mạ vàng, quốc nội lấy thưởng, phát biểu quá mấy thiên văn chương đều thượng nổi danh văn học báo. Nam Hy căn bản là không quen biết Ngô Tố Thanh. Nàng còn không có tự tin đến cảm thấy chính mình hổ khu chấn động. Là có thể bá khí chắc lậu hấp dẫn đến như vậy một vị nhân vật quy thuận phụ. Cho nên, vì cái gì, Ngô Tố Thanh nâng nâng trên mũi ẩn khung mắt kính. Bình tĩnh nói, bởi vì ta đã quyết định, ta sẽ vượt mọi chông gai vì ngươi quét sạch hết thầy, Nam Hy. Ngoặc kép, Hạ Quang Niên, ngoặc kép, Thẩm Thanh Lan, ngoặc kép, Trang Tử Ngâm. Tàng Phong, ngoặc kép, Ôn Lương, áp đặt tiểu tỷ tỷ. Ngô Tố Thanh một quay đầu, chiều Ôn Lương lạnh căm căm nhìn lại, Ôn Lương cúi đầu, Nam Hy ẩn ẩn cảm thấy những lời này, cái này xưng hô có điểm quen thuộc, lại nhất thời như thế nào đều nhớ không nổi. Tuy là nàng cũng bị Ngô Tố Thanh thình lình xảy ra nói. Cấp kích thích tới rồi. Trước không đề cập tới ý tưởng khác, Nam Hy hiện tại trong đầu trước hết dâng lên ý niệm chính là. Vị này Ngô lão sư, thật là trong ngoài không đồng nhất. Ngô Tố Thanh nói, nếu ngươi không muốn ta gia nhập, ta cũng có thể làm bằng hữu, miễn phí cho các ngươi chỉ đạo, cùng với cung cấp các ngươi yêu cầu trợ giúp. Nam Hy nghĩ tới nghĩ lui. Xem Ngô Tố Thanh bộ dáng, thật sự không giống như là tới quấy rối, hoặc là tới làm gián điệp. Bọn họ Cổ Nhạc bộ tình cảnh cùng địa vị, hoàn toàn không có gì chỗ tốt có thể hấp dẫn từ biệt người tới làm gián điệp được chứ. Nam Hy chiều Ngô Tố Thanh vươn tay, hoan nghênh gia nhập. Ngô Tố Thanh duỗi tay cùng nàng nắm ở bên nhau. Cảm ơn, sao tuy rằng mỗi ngày muốn vội sự tình nhiều. Nam Hy như cũ dưỡng thành sẽ về nhà thói quen, trải qua mấy ngày nay thay đổi. Này tòa tiểu biệt thự bộ dáng đã đại biến dạng, phòng khách sắc điệu bố trí. Mấu chốt là trang trí so trước kia nhiều chút, lại bày biện đến gãi đúng chỗ ngứa, làm người nhìn phi thường thoải mái, làm chính mình tư nhân không gian. Nam Hy thích dựa theo chính mình yêu thích tới bố trí. Như vậy mới có về đến nhà nhẹ nhàng thoải mái. Cả mần đi hôm nay Nam Hy vừa vào cửa liền nhận thấy. Được trong phòng có điểm không thích hợp, nhìn kỹ phát hiện huyền quan thượng có một đôi rõ ràng thuộc về nam nhân giày. Không cần suy nghĩ nhiều, Nam Hy liền đoán được người đến là ai. Nàng bĩu môi, nhưng thật ra không có quá sinh khí. Bất quá là lại tưởng này tư nhân địa bàn giống như không hoàn toàn thuộc về chính mình. Đột nhiên sinh ra nhẹ nhẹ khó chịu, ngay sau đó điểm này khó chịu lại bị một loại khác ý niệm đánh tan. Từ lúc ban đầu đến bây giờ, này đống biệt thự cảm giác đã đại biến dạng. Hoàn toàn là dựa theo nàng yêu thích tới. Quý Mặc Sâm nhìn chưa chắc thích, phòng chừng sẽ càng không sảng khoái. Nam Hy vào cửa đem phòng khách đèn mở ra, đi vào phòng khách, liền nhìn đến một cái dựa vào trên sofa, tựa hồ là mới vừa tỉnh lại thân ảnh. Hết chương.